Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, là ta bàn hổ đề không động đao. Phù, đại hùng đem mới vừa nhét vào trong miệng chiêng đồng đốt phun ra ngoài. Quá ăn kê, hắn tuy rằng nhìn lén quá vô số lần Tĩnh Hương rửa giấy. Thật là tính được là chiếm tiện nghi chuyện vẫn đúng là chưa từng làm mấy lần. Dù sao hắn một mực đọc lớp 4. Tĩnh Hương, ngươi không phải sợ, ở trong phòng tắm chờ. Ho khan một cái, ở nhà chờ ta, ta lập tức liền qua. Nhược Chí Nhi đồng rốt cục lớn rồi một điểm. Tuy rằng không phải cái gì nghiêm chỉnh trưởng thành, nhưng dù gì cũng xem như là có chút nam nhân bộ dáng. Đại Hùng chạy đến dưới lầu, mang giày tử liền chuẩn bị đi. Không được, như vậy quá chậm, đến càng nhanh hơn một ít mới được. Nếu như Tĩnh Hương từ trong phòng tắm đi ra đã quá muộn. Đại Hùng đạp đạp một trận lại chạy lên lầu 2. Hai tay luồn vào té xỉu trên đất tiểu đinh đương 4 lần nguyên trong túi tiền. Hắn cầm thật nhiều món đạo cụ. Cuối cùng, nhảy ra đến rồi thường thấy nhất một cái ý môn. Đi Tĩnh Hương nhà, cót két, mở cửa, đóng cửa, lại đem môn từ trên tường hái xuống. Người khác đã đến Tĩnh Hương trong nhà. A, trong phòng tắm truyền đến rít lên một tiếng. Đại Hùng tâm tảng rầm rầm nhảy lên, giả vờ giả vịt đưa tay che mắt, chính là thập chỉ trong lúc đó khe hở có chút đại. Đại Hùng, ngươi làm sao có thể xông vào buồng tắm đây? Tĩnh Hương rất tức giận, ta cũng là lo lắng ngươi mà, vì lẽ đó hay dùng phương pháp nhanh nhất chạy tới, không nghĩ tới sẽ gặp phải tình huống như thế. Đại Hùng nghĩ một đằng nói một nẻo giải thích, ngươi đừng nói rồi. Trước tiên xoay người, ngươi dáng dấp này đợi ở chỗ này, ta đều không có cách nào đi ra ngoài. Tĩnh Hương nói rằng, được được được, ta bảo đảm không quay đầu lại nhìn lén. Đại Hùng nói, cùng với đồng thời, một gian khác gian phòng, bàn hổ cùng tiểu phu chăm chú nắm lấy nắm đấm. Nữ thần lại bị nhìn vững vàng, trong lòng bọn họ há lại là phẫn nộ hai chữ có thể hình dung. Bọn họ không chỉ phẫn nộ, còn có đố kỵ cùng hận. Đùa giỡn, đây chính là nữ thần a, bình thường cũng là có thể tại trong mộng oai oai một hồi, trong hiện thật làm sao có thể chạm được tình huống đó. Đại Hùng, ngươi muốn đi phòng của ta tham quan sao? Tham quan? Đại Hùng chấn kinh rồi, nhiệt huyết càng sôi trào. Ngươi đã lâu lắm không có đi phòng của ta chơi. Từ khi tốt nghiệp tiểu học sau khi sẽ không đi qua. Nói cũng đúng, kỳ thực ta vẫn luôn muốn đi. Không không, ta không phải ý đó. Ta là nói tiểu học sau khi ngươi vẫn không mời quá ta đi. Ta cũng không tiện, dù sao chúng ta đều đã lớn rồi. Đại Hùng tâm bên trong nói thầm một tiếng nguy hiểm thật. Suýt chút nữa liền đem chính mình xấu xa tâm tư bảo lộ ra. Đúng vậy. Chúng ta đều đã lớn rồi. Tĩnh Hương cảm khái một câu. Sau đó, nàng thoáng dừng lại một chút. Tiếp tục nói, lớn rồi cũng nên làm lớn rồi chuyện tình. Đại Hùng, ngươi có muốn hay không cùng ta đồng thời đi vào làm một ít đại nhân tài có thể làm chuyện tình? Nghe vậy, Đại Hùng nhất thời nhiệt huyết trùng đỉnh. Suýt chút nữa hưng phấn trực tiếp ngất đi. Đại nhân tài có thể làm chuyện tình. Tĩnh Hương đây là đang ám chỉ hắn cái gì không? Nhưng hắn còn không có chuẩn bị sẵn sàng a. Hắn liền cương bản nhãn hiệu hẹp hòi cầu cũng không mang. Sơ ý một chút Tĩnh Hương sẽ mang thai. Đại Hùng người này, hắn muốn đối với Tĩnh Hương làm cái gì? Bàn hổ khí sắc mặt đỏ lên. Đáng ghét, ta muốn đi ra giết hắn. Tiểu phu đã ở nghiến răng nghiến lợi. Tô Dương yên lặng nhìn bọn họ. Ở trong lòng an ủi bọn họ một câu nam nhân phải kiên cường. Đây là phần lớn nam nhân đều cần trải qua chuyện tình. Nữ thần, sớm muộn cũng là muốn bị heo củng. Tuy rằng rất chát tâm, nhưng đây là sự thực. Muốn tránh khỏi, chỉ có một loại con đường. đó chính là làm hết sức sớm để cho mình trở thành người khác trong mắt nhân sĩ thành công. Trở thành cùng nữ thần đầu kia heo. Thời khắc này, Tô Dương nghĩ được rất nhiều. Không phải là của mình tự mình trải qua. Tự mình trải qua không có gì đáng nói. Tuy rằng lúc trước hắn chỉ là một không trên không dưới nghiên cứu viên. Nhưng hắn có một kinh doanh công ty quảng cáo cha. Không nói cái này càng tết phổ thông nam nhân tâm. Hắn chỉ là muốn nổi lên chính mình lúc trước xem qua cái kia tiểu đinh đương thế giới. Khi đó, Tĩnh Hương rửa giấy thời điểm vẫn không có thánh quang. Khi đó, Tĩnh Hương vẫn là tinh khiết bạch sắc. Khi đó, Tĩnh Hương mặt trên vẫn là vùng đất bằng phẳng. Khi đó, Tĩnh Hương tao còn thiểm không ngừng hắn lão eo. Mà bây giờ, Tĩnh Hương mắc cỡ, đại hùng nhẹ nhàng, bàn hổ cũng đề không động đao. Đại hùng ngươi đừng như vậy. Áp sát quá gần, ta còn muốn thu thập gian phòng đây. Tĩnh Hương thanh âm của truyền tới. Vụt, bàn hổ lập tức đứng lên, vọt vào nhà bếp, cầm một cái dao thái rau đi ra. Tiểu phu cũng không hoàng nhiều đề. Hắn đi vào cầm một cái dao gọt hoa quả. Tô Dương cảm giác mình thật giống muốn đính chính mình một chút trước sai lầm ý nghĩ. Bàn hổ vẫn là đề đến động đao. Hai người phẫn nộ tới cực điểm, nhấc chân liền đem môn đạp ra. Sau đó cầm đao quay về đại hùng chính là một trận loạn đâm. Bàn hổ, tiểu phu, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đại hùng bị trên người mở ra vài cái động, dòng máu đổ đổ, người vận đối với Tĩnh Hương không có ý tốt. Chúng ta đã sớm biết, chúng ta tới đây bên trong liền vì bảo vệ Tĩnh Hương. Bàn hổ oán hận nói rằng, ta đã sớm nhìn ngươi không hợp mắt. Ngươi không phải là có tiểu đinh đương sao? Nếu là không có nó, ngươi chính là một vô năng phế vật. Như ngươi loại này ngớ ngẩn, kẻ nhu nhược, dựa vào cái gì nắm giữ tiểu đinh đương? Tiểu phu càng trực tiếp, rõ ràng cho thấy một bộ đem đại hùng chí đưa tử địa mà yên tâm thái độ. Tĩnh Hương, ngươi sao? Đại hùng sắc mặt trắng bệch, ngã trên mặt đất. Ta đương nhiên là muốn giết ngươi. Ta nằm mộng cũng muốn giết ngươi. Ngươi vì bản thân tư dục, không ngừng về điều thời gian. Ngươi có từng nghĩ tới người khác cảm thụ? Ngươi cho rằng người của thế giới này đều là của đồ chơi sao? Ngươi sai lầm lớn nhất chính là tiêu trừ tất cả mọi người ký ức. Nhưng chỉ có không có tiêu trừ trí nhớ của ta. Ngươi quá ngu xuẩn, tất cả mọi người sẽ theo tuổi tác trưởng thành tiến bộ. Chỉ có ngươi nhất thành bất biến. Chỉ có ngươi vẫn vô năng. Như loại người như ngươi sống sót chính là với cái thế giới này lớn nhất khinh nhờn. Tĩnh Hương biểu hiện dữ tợn, kêu gào thanh âm của càng lúc càng lớn. Bắt đầu rồi, cuồng loạn rít gào phát tiết. Tĩnh Hương từ một bên bàn hổ cùng tiểu phu trong tay giành lấy hai cái đao, sau đó hướng về phía đại hùng điên cuồng chém lên. Đau đau tận xương, dòng máu giàn giụa. Đại hùng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Một tiếng so với một tiếng thê thảm. Tĩnh Hương, bàn hổ, tiểu phu, các ngươi dám liên thủ lại hại ta. Ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Đại hùng ở kêu thảm thiết trong khe hở phát ra oán độc chớ chú. Ngươi không cơ hội đó. Tĩnh Hương cười gằn, nói. Nàng một đao bổ về phía đại hùng cổ. Trong phút chốc, máu chảy như suối. Đại hùng, tốt. Mấy người liên thủ giết xong đại hùng sau khi tất cả đều sụi lơ đến trên đất. Tuy rằng quá trình rất ngắn, nhưng căng thẳng tinh thần, tuyến thượng thận kích thích tố lượng lớn phân bố, xác thực tiêu hao bọn họ không ít tinh lực. Hơi làm giải lao, sau đó bọn họ cùng đi tìm Tô Dương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu.